Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, mất đi hai hồn lục phách Hoàng Đế. Lập tức cái kia lão thái giám sắc mặt liền trở nên khó coi. Hai vị thừa tướng cũng là lúng túng không thôi. Kim Giáp Cấm Quân Chi Vương cùng Ngân Sắc Quang Mang bên trong thân vương đều là lắc đầu cười khổ. Tựa hồ đối với Vương Thiên Cương lựa chọn đã có đoán trước. Vương Thiên Cương, tứ đại vương phủ bên trong gần như đồng thời truyền đến cắn răng nghiến lợi. Thanh âm, bốn vị nhất đại thân vương cơ hồ từng chữ nói ra từ trong hàm răng đụng tới. Có thể thấy được nội tâm phát điên, cuồng loạn cùng tức hổn hển, ngươi đây là tại tự tìm tử lộ. Tự chịu diệt vong, rất tốt. Ngày sau ta tứ đại vương phủ làm cùng ngươi Thiên Cương vương phủ không chết không thôi. Các ngươi liền đợi đến vô cùng vô tận trả thù a. Vương Thiên Cương lại là cười lạnh. Thật sự cho rằng lão tử sợ các ngươi a? Có bản lĩnh liền nhảy ra cùng lão tử một trận chiến, ngươi chẳng lẽ không biết lão tử xưa nay không sợ uy hiếp? Nói nhiều một câu a, tin hay không lão tử giết sạch các ngươi tất cả hậu nhân tứ đại vương phủ. Thanh âm lập tức trì trệ. Ngay sau đó hoàng cung phương diện lập tức lao nhanh mà đến mười mấy đầu kim sắc trường hà, hướng phía tứ đại vương phủ hung hăng một cái bài ép. Sau đó rơi xuống Vương Thiên Cương trước mặt, quang mang tán đi hiện ra hơn 10 vị mày rậm mắt to, khí tức bàng bạc, cao quý không tả nổi nam tử đến. Đây đều là hoàng thất bá chủ, từng cái nhìn thấy Thiên Cương Vương đều rất quen. Thậm chí có mấy cái hào sảng đi lên liền cho hắn tới một cái gấu ôm. Người trong hoàng thất giờ phút này xuất hiện hiển nhiên là cho Vương Thiên Cương toàn lực ủng hộ. Lần này sự tình đến loại trình độ này cũng kém không nhiều muốn kết thúc. Lão thái giám cùng hai vị thừa tướng hướng về phía hoàng thất thân vương ủy cung cấp tay liền rời đi. Cái khác hai vị bá chủ nói với Vương Thiên Cương trong chốc lát nói mới rời đi. Rất nhanh một đoàn người hướng phía Thiên Cương vương phủ rơi đi. Rất nhiều tịch địa bá chủ cùng vương đông đều đến. Vương gia răng đèn kết hoa, đại sắp xếp yến tiệc lễ, tiến hành chúc mừng, thật là quét qua ngày xưa ngột ngạt hòa phong mưa phiêu diêu. Trong lòng mỗi người đều quân tâm đại định, mà lại nhiệt huyết sôi trào. Phía trước kích thích đối mỗi người tới nói đều quá lớn. Bọn hắn có một loại không nhả ra không thoải mái hào hùng chúc mừng kéo dài đến một ngày một đêm. Thái tử điện hạ cùng bát hiền vương cũng đều đến, nâng cốc ngôn hoan kể ra những năm này sự tình. Tại vương gia tiến hành yến ẩm thời điểm, hoàng cung loan đài bên trong cũng có khách tới. Hoàng hậu nương nương ngồi ngay ngắn phượng trên mặt ghế, ung dung hoa quý trên khuôn mặt mang theo một tia lười biếng. Dùng con mắt dư quang đi xem đan tê phía dưới quỳ sát bóng người. Đó là cả người lượng cao lớn khuôn mặt anh tuấn người. Chỉ bất quá hai con người bên trong có một tia hung ác nham hiểm cùng tàn nhẫn. Đương nhiên đó là từ vương gia bên trong mưu phản đi Vương Viễn Sơn. Nguyên bản cao cao tại thượng hắn giờ phút này lại muốn phủ phục tại một nữ nhân trước mặt. Ngửa hắn hơi thở. Nghĩ đến cũng là mười phần không cam lòng. Hoàng hậu nương nương nhìn Vương Viễn Sơn một chút, cười nói, Thiên Cương Vương không cần sầu lo, làm đại sự từ nay đến đều không lại so đo một thành một chỉ được mất, mà lại họa phúc tương y. Làm sao ngươi biết đây không phải ngươi bỏ đi gông cùm xiềng xích cơ hội một bước lên trời? Ngươi yên tâm đi, kế hoạch còn tại dựa theo bản cung suy nghĩ từng bước một đi xuống. Liền xem như Vương Thiên Cương trở về lại có thể thế nào? Căn bản không thay đổi được cái gì. Dù sao đại hạ tương khuynh một cây chẳng chống vững nhà, đa tạ nương nương thành toàn. Vương người nào đó ổn thỏa dốc hết toàn lực, đi theo làm tùy tùng không chối từ. Toàn tâm toàn ý phụ tá nương nương hoàn thành đại nghiệp. Vương Viễn Sơn thanh âm bên trong không thấy biệt khuất, một lời một câu đều nói chân thành vô cùng. hắn cũng là lòng dạ âm trầm người. Nếu không lúc trước cũng sẽ không vì có thể độc tài đại quyền mà bày ra đủ loại sự cố. Liền ngay cả lúc trước Tiêu Vương Hậu ra tay đối phó Vương Đông cũng là hắn dung túng, xúi dục, thậm chí âm thầm ảnh hưởng. Chỉ là không có nghĩ đến chỉ là một cái Vương Đông vậy mà như thế khó đối phó. Đoạn thời gian này đến nay nhấc lên nhiều như vậy kinh thiên gợn sóng. Yến ẩm một đêm, đến ngày thứ hai Vương Thiên Cương, Vương Gia Ngũ Hổ cùng Vương Đông, theo Bát Hiền Vương, Khương Trần cùng hơn 10 vị hoàng thất cao thủ cách Khai Thiên Cương Vương Phủ rơi vào Hoàng Cung. Bên trong, lần này đi có Hoàng đế ở lại Thái Cực Cung, một đoàn người đều là hoàng thất đại nhân vật, đóng giữ nơi đây cấm quân căn bản không dám hỏi một câu. Rất nhanh liền đến Thái Cực Cung trước cổng chính, ngao giống Thái Cực Cung trước cửa cũng không có cái gì cấm quân thủ vệ, lộ ra rất quạnh quẽ. Chỉ có từng đóa hoa tươi tùy ý tản mát rơi xuống cánh hoa đến, cho người ta một loại người nhàn hoa quế rơi thanh nhã cảm giác. Nhưng rít lên một tiếng đột nhiên vang lên, đã thấy nguyên bản ngồi chồm hồm ở Thái Cực Cung trước cửa hai tôn pho tượng đột nhiên động. Thần quang lóe lên vậy mà hóa thành huyết nhục chi khu. Tiên thiên thần quang liễm diễm, lực lượng kinh khủng đang cuộn trào không ngớt. Bên trái một đầu chiều cao 10 trượng, hình dạng như là sư tử nhưng lại mọc ra một chút long lân, long trào, mặt phải một đầu cũng giống như thế, uy nghiêm như mãnh hổ lại đồng dạng có chân long thần thái. Hai cái này để lộ ra theo hầu đến xem thình lình đều là thượng vị thần thú, mười mấy người đều là nơi đây khách quen, hiển nhiên sẽ không e ngại những này. Biết đây là Đông Châu Hoàng đế linh sủng, một đầu thuần huyết toan nghê cùng một đầu thuần huyết bệ ngạn, trước giờ trung thành nhất. Hoàng đế xảy ra chuyện về sau liền từ hai người bọn họ tiến hành thủ hộ, làm trùng điệp vây quanh thủ đoạn một loại. Khương Trần làm thái tử điện hạ phi thường rất quen đi tới. Cái kia hai tôn quái vật khổng lồ ở trên người hắn hít hà, liền lộ ra thân mật tư thái, hướng phía mấy người kêu hai tiếng liền tránh ra đường đi. Một lần nữa nằm dạp trên mặt đất chợp mắt, hóa thành hai tôn tượng đá. Càng đi về phía trước có kinh khủng đại trận ngăn cản. Thái tử Khương Trần cùng Bát Hiền Vương hai người đồng loạt ra tay, mượn nhờ hai cái ấn tín cùng huyết mạch chi lực mới mở ra trận pháp, dung nạp một đoàn người cất bước đi vào. Một nhóm mười mấy người xuyên qua trùng điệp cung điện cùng tiểu thế giới, cuối cùng đi tới một tòa long sàng phía trước. Này long sàng là từ cả cây côn lôn thần mộc điêu khắc mà thành, phía trên khảm nạm noãn ngọc, ngọc trai các loại pháp khí chân bảo. Vừa đi gần lập tức tử ngọc sinh yên, kim quang bành trướng. Long sàng phía trên nằm một cái vóc người anh vĩ trung niên nhân, khuôn mặt vô cùng anh tuấn mà mang theo uy nghiêm cởi mở chi ý, dáng vẻ đường đường, khí độ tôn quý. Đối mặt hắn sẽ cho người sinh ra một loại đối mặt vô ngân tinh không cảm giác đến, tựa hồ căn bản không nhìn thấy người này sâu cạn, cho người ta một loại như lâm vực sâu nơm nớp lo sợ cảm giác. Đây là Đông Châu Hoàng đế, một nước chi chủ, cửu ngũ chi tôn, Khương gia đương đại gia chủ, Khương Thái Hư, Vương Đông trong lòng âm thầm nói. Vị hoàng đế này mặc dù nằm ở nơi đó lâm vào hôn mê trạng thái bên trong, nhưng phát ra khí tức y nguyên hùng vĩ vô cùng. Da thịt hoa văn bên trong đều mang Đông Châu núi đồi hình dạng mặt đất. Khai thiên đại năng, không sai. Vị hoàng đế này không phải ngoại giới truyền ngôn tịch địa thập trọng thiên, mà là tiến thêm một bước, đạt đến khai thiên đại năng cảnh giới, để cho người ta sợ hãi thán phục kinh ngạc quả nhiên. Mỗi một cái thần tông, thần chiêu, thiên cổ thế gia cũng không thể khinh thường. Người bên ngoài biết thực lực chẳng qua là bọn hắn muốn để người bên ngoài nhìn thấy thực lực, mà chân chính bản sự trừ phi ngươi cảnh giới đến, nếu không nhìn thấy căn bản đều là một góc của băng sơn. Đông Châu thần chiêu là như thế này. cái khác thần chiêu, thần tông chỉ sợ cũng là dạng này. Nói là không có đại năng hành tẩu khẳng định đều là lừa gạt người. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vương Thiên Cương kinh ngạc không thôi. Khương huynh tại trăm vạn năm trước liền đã thành tựu khai thiên đại năng. Làm sao có thể lâm vào loại trạng thái này? Là ai ở trong tối rơi xuống sát thủ? Vương Thiên Cương toàn lực xuất thủ tiến hành kiểm tra thực hư. Cẩn thận nhìn một lần lại một lần. Cuối cùng còn mượn nhờ Bạch Hổ Đại Kỳ chi lực tiến hành điều tra. Cuối cùng thần sắc trịnh trọng đến cực điểm mở miệng. Này kiên quyết không phải cái gì chìm kha bệnh tật, cũng không phải cái gì trúng độc, tẩu hỏa nhập ma mà là thần hồn nhận lấy tổn thương. Khương huynh thần hồn vậy mà vứt bỏ hai hồn lục phách. Cái này sao có thể, những người khác là hoàng thất hạch tâm. Nghe được tin tức này mặc dù bi phẫn nhưng không có quá nhiều kinh ngạc. Hiển nhiên là đã biết cái này chân tướng. Vương lão đệ quả nhiên pháp nhãn vô song. Không sai, hoàng huynh thần hồn chính là chỉ để lại nhất hồn một phách, một vị thân vương nộ nói. Nếu như không phải như vậy, hoàng thất chúng ta vài ước năm tích lũy, đã sớm đem hắn cấp cứu đến đây, Vương Thiên Cương chìm nói rằng. Khương huynh tu vi đạt thành đại năng, có cầm trong tay xã tắc trọng khí, thân cư vô cùng an toàn hoàng cung bên trong. Lại có ai có thể để cho hắn vứt bỏ hai hồn lục phách, cho nên chỉ có thể là bên người người chúng. Ta cũng hoài nghi là tiêu gia cái kia tiện tì, một vị khác cấp tiến thân vương tức giận bất bình mờ. Miệng, dã tâm của nàng rõ rành rành không phải hắn còn có thể là ai, bát hiền vương lão luyện thành thục. Bệ hạ đối tiêu hoàng hậu muôn vàn sủng ái, nếu thật là hắn động thủ. Như vậy thật sự có khả năng thành công càng khó giải quyết chính là xâm hại vẫn còn tiếp tục. Ngay tại mấy tháng trước bệ hạ duy nhất một phách vậy mà kém chút bay đi, cũng may chúng ta sử dụng thủ đoạn trấn áp lại. Nếu không hiện tại bệ hạ chỉ sợ cũng đã là cái hoàn toàn cái xác không hồn, chư vị tiền bối. Này làm sao nghe có điểm giống viễn cổ chớ chú chi thuật a. Vương Đông đi đến trước giường. Còn xin cho phép ta đến nhìn qua, có lẽ có thể nhìn ra manh mối gì. Tất cả mọi người biết Vương Đông không hề tầm thường, cho nên cũng liền để hắn buông tay đi hành động. Vương Đông hai tay nhanh chóng kết ấn, mượn nhờ hồng mông thụ đi tiến hành dò xét. Ước chừng qua một khắc đồng hồ mới chậm rãi nhắm mắt lại. Đích thật là chớ chú chi thuật, mà lại cực kỳ tà ác. Thông qua nhất hồn một phách làm dẫn liền có thể đem còn lại hồn phách toàn bộ câu dẫn. Để cho người ta hồn phi phách tán. Cực kỳ âm độc mà lại cơ hồ không có dấu vết mà tìm kiếm. Nhìn thấy Vương Đông một mặt chắc chắn. Hoàng thất trong lòng mọi người đều dấy lên hy vọng đến. Khương Trần vội vàng hỏi. Lão Vương ngươi thế nhưng là có biện pháp nào có thể cứu cứu phụ vương? Nói nhanh một chút ra đừng thừa nước đục thả câu, muốn giải quyết nói khó cũng khó. Nói đơn giản nhưng cũng đơn giản, Vương Đông nói ra. Nếu như đơn giản, như vậy tìm tới thi thuật người, đem chém giết, sẽ bị hắn câu thúc mà đi hồn phách đoạt lại là được. Nếu như nói khó, như vậy nếu như đối phương đã hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem bệ hạ hồn phách hủy diệt. Như vậy chúng ta vô luận như thế nào làm đều là vô sự vô bổ. Kỳ thật ta tinh thông bói toán chi thuật, có thể lên một quẻ xem xét hoàng đế cát hung. Còn xin chư vị giúp ta che chắn tai kiếp. Vương Đông hiện trường vận chuyển chu thiên toán kinh, nắm chắc thiên cơ, nhìn trộm huyền diệu một khắc đồng hồ về sau, toàn bộ thái cực cung đột nhiên ầm ầm rung động. Có phong vũ lôi điện hướng phía Vương Đông cùng một chỗ rơi xuống. Đất rung núi chuyển, nhìn xem nhất kích chi lực vậy mà đạt đến cấp bậc đại năng, bất quá đây chính là phòng thủ nghiêm. Mật nhất an toàn nhất thái cực cung, Khương Trần cùng bát hiền vương cùng một chỗ thúc đẩy trận pháp. Liền đem cái kia phong vũ lôi điện cùng nhau ngăn chờ. Vị trí trung ương Vương Đông oa một tiếng phun ra một ngụm tụ huyết. khí tức mới trở nên thông thuận. Đối mặt chúng nhân nóng rực nhìn chăm chú, Vương Đông lại thở dài một hơi. Ai, chư vị còn xin nén bi thương. Cái gì quy tắc này thế này khả năng? Bọn hắn làm sao dám a? Chúng ta liền dám làm đến một bước này, Hoàng huynh, tặc tử an dám như thế. An dám như thế a, cái kia xú nương môn. Lão tử muốn giết hắn. Lão tử muốn giết cả nhà của hắn vì Hoàng huynh chôn cùng. Vương Đông một câu rơi xuống. Những này nguyên bản liền lên cơn giận dữ Hoàng thất cường giả cảm xúc lập tức liền không kiểm soát. Từng cái bộc phát, vừa muốn đi ra đại sát một trận. Náo một cái gió tanh huyết vũ. Cũng may còn có Bát Hiền Vương trưởng khống cục diện, đem bọn hắn cho trấn an xuống dưới. Tôn Nhi, việc này liên lụy quá lớn. Người cũng không thể hồ ngôn loạn ngữ. Vương Thiên Cương trịnh trọng việc mà hỏi. Vương Đông trầm giọng gật đầu. Ta biết can hệ trọng đại, không có niềm tin tuyệt đối làm sao có thể nói lung tung. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?